Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, cứu viện. Hoàng Siêu đầy cõi lòng hy vọng tâm tình, mở ra trước mắt trang sức thông thường đầu gỗ cái dương. Tuy là tất cả cái dương đều có xác suất tuôn ra kim trang, thế nhưng cái dương này hiển nhiên là một phổ thông cái dương. Trong dương có 20 cái kim tệ, nhất kiện thông thường đồ trắng y phục, bỏ thêm 3 điểm phòng ngự, một cái bình máu, bắt bọn nó thu sạch vào vật phẩm lan. Hoàng Siêu, hắc hắc, nở nụ cười 2 tiếng, miễn là kế tiếp tục tiểu, quay, tâm, xua, đánh quái thăng cấp, dĩ chiến dưỡng chiến, những thứ này thử nhân cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hắn nhuốm máu tuất đã đổi thành hạng nhẹ ngắn kino, là một kiện hình thức quái dị ống tay áo hệ trừ áo vải. Hắn đem mặc áo từ thanh trang bị tháo xuống, chính mình tuất xuất hiện lần nữa, mặc lên trang bị, trên thân lại biến thành áo vải. Hoàng Siêu phỏng chừng chính mình tuất 7 phần khố các loại, chờ, trang phục, chắc là cái gọi là cơ bản hóa trang. Không có thuộc tính, trang bị ở nơi này cái cơ sở sở thượng tiến hành điệp ra. Hắn tiếp tục đi tới, trên đường lại giết mấy đợt thử nhân. Hạng nhẹ ngắn kino cho thấy nó chắc tuyệt tính năng. Một lần Hoàng Siêu không có né tránh thử nhân cung tiễn, bất đắc dĩ dùng cánh tay đón đỡ, nhanh như tên bắn tại hắn trên cánh tay, không có đâm xuyên y phục, rơi trên mặt đất. Hắn nắm chặt thời cơ tiêu diệt hết thảy thử nhân, sau đó phát hiện mình tuy là mất máu cùng phía trước không sai biệt lắm, thế nhưng trên cánh tay không có ra máu vết thương. Đợi một hồi, đau đớn cũng có hóa giải, có thể tiếp tục chiến đấu. Kém nhất trang bị đều có loại này thần hiệu. Hoàng Siêu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau đánh được kim trang cùng item truyền kỳ. Hiện tại Hoàng Siêu lại đánh tới một đôi hạng nhẹ quần. Một thân trang bị mặc lên người quả thực không nên quá điêu. Đối mặt 2-3 cái cận chiến thử nhân, cũng dám cùng bọn họ liều mạng trượng pháp. Hoàng Siêu gầm lên một tiếng, xem ta đánh chuột trượng pháp. Sau đó binh binh bàng bàng đem vài cái thử nhân lật úp trên mặt đất. Pháp trượng đích xác có thể cận chiến. Kỹ năng thụ bên trong thậm chí có cái kỹ năng có thể tăng cường bì nha hiệu quả. Sau đó kim quang lóe lên, Hoàng Siêu thăng cấp, hắn thu được 5 cái điểm thuộc tính, một cái kỹ năng điểm, điểm thuộc tính phân phối đồng đều, lực lượng 1 điểm, mẫn tiệp 2 điểm, thể chất 2 điểm, Hoàng Siêu các hạng thuộc tính đều đạt được thường nhân bình quân giá trị. Điểm thuộc tính thêm xong, Hoàng Siêu cảm giác cả người cũng không giống nhau, thân thể mềm mại, động tác mạnh mẽ, tinh thần đầu đều tốt không ít, tuy là hắn không có thêm trí lực, hắn lần này tương đương với tăng trưởng 2 thành mẫn tiệp cùng thể chất. Hiệu quả đương nhiên rõ rệt, điểm kỹ năng bị hắn điểm ở nộ khí đại sư bên trên, có thể nhanh hơn tức giận tích lũy tốc độ, chậm lại tức giận biến mất tốc độ. Điểm nộ khí cũng là top line hai bên trong một cái thiết định. Đi qua đánh quái tăng tức giận sẽ có đặc thù tác dụng, mỗi cái chức nghiệp có bất đồng riêng. Pháp sư là tức giận mắc chỉ số về sau, hết thảy pháp thuật không hề hao ma, kỹ năng thương tổn tăng 25%, duy trì liên tục 12 giây, không nói khoa trương chút nào. Tức giận mắc chỉ số pháp sư chính là hình người pháo đài. Kỹ năng này chủ yếu tác dụng chính là khai hoang tiết kiệm mana bình, đồng thời tăng một ít phát ra, thêm tốt một chút. Hoàng Siêu thực sự là xuân phong đắc ý móng ngựa tật. Một đường giết lật vô số thử nhân, trong lúc hắn tức giận tập đầy, tiến nhập một lần cái gọi là tỉnh ngộ trạng thái. Nham tương trường mâu không lấy tiền tựa như khắp nơi ném loạn. Hắn tiêu diệt hết thảy thử nhân về sau, vẫn còn ở hưởng thụ pháp lực vô hạn vui sướng, mãi cho đến tức giận biến mất mới. Chỉ có đình chỉ thi pháp, hắn đánh tới một cái bình máu, một cái bình mana, mở dương được hơn 10 kim tệ cùng nhất kiện lục sắc bao tay, hạng nhẹ bao tay. Thêm vào bỏ thêm 15 điểm sinh mệnh, tuy là những trang bị này không lâu sau sẽ hoán đổi. Chỉ là sơ kỳ quá độ, thế nhưng Hoàng Siêu cao hứng vô cùng. Hắn tìm tòi một cái thử nhân xạ thủ thi thể, phát hiện cung tiễn thủ trên người cũng mang theo bom lửa. Thì ra viễn trình thử nhân thân kiêm cung thủ cùng ném bom tay hai hạng chức năng. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, từ thử nhân phương diện cung tên cởi xuống bom lửa ném về xa xa. Quả nhiên, bom lửa rơi xuống đất dẫn phát rồi tảng lớn hỏa diễm. Hoàng Siêu phát hiện thứ này mặc dù không có thể giả bộ vào vật phẩm lan, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là chủng công kích trang bị. Lập tức hối hận phía trước dĩ nhiên không có cướp đoạt thử nhân trên người vật phẩm. Cũng không biết thử nhân xạ thủ nghĩ như thế nào, không muốn đem bom lửa trói lên phương diện cung tên bắn ra. Lấy tên đẹp, thiêu đốt tiễn. Kỳ thực đồ chơi này tốc độ bắn chậm, khoảng cách gần, còn không bằng lấy tay ném mạnh hiệu quả rõ ràng, là vì thỏa mãn sở hữu skill phép thuật khát vọng đi. Hoàng Siêu nghĩ thầm, đây quả thực nhất định là. Hoàng Siêu dọc theo sơn cốc đường nhỏ tiếp tục đi tới. Tòa sơn cốc này tên gọi là Hồi Âm Sơn Cốc. Hai bên đều là bất ngờ ngọn núi. Hoàng Siêu nhìn phía xa ngọn núi nghĩ thầm, thật muốn bò qua ngọn núi, đi xem bên kia núi cảnh tượng. Cái này ở trong trò chơi là khẳng định không làm được. Nhưng bây giờ không nói chính xác, ngọn núi đối diện luôn không khả năng là thế giới phần cuối. Thế nhưng Hoàng Siêu hiện nay vẫn là nhanh lên đi trước Isis Ryan. Tuy là truyền tin khẳng định đã muộn, thế nhưng nơi đó dù sao cũng là người thứ nhất chủ thành. Có thể tiến hành các loại tiếp tế tiếp viện. Hắn đang ở đi tới, nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng la, có thử nhân tiếng kêu, còn có còn lại động vật gào thét. Hoàng Siêu đè thấp thân hình, cẩn thận tiếp cận phía trước, chứng kiến một cái áo đỏ chinh phục giả đang cùng một đám thử nhân chiến đấu thú đại chiến. Chiến đấu thú là một loại lại tựa như lang không phải lang, lại tựa như cẩu không phải chó bốn chân động vật, sở hữu thân thể cường tráng cùng nanh vuốt sắc bén. Trước mắt chiến đấu thú là cấp thấp nhất, vóc người tương đối thon thả. Cao cấp chiến đấu thú thân thể càng thêm khôi ngô, có một người rộng bao nhiêu, mà cao cấp chiến đấu thú chẳng những vóc người to lớn hơn, trong mắt còn lóng lánh ánh sáng màu tím. Cái kia đại biểu nó là quái vật đầu mục. Hoàng Siêu lập tức tiến lên cứu người. Chinh phục giả chứng kiến hắn, lo lắng hô to, mau cứu ta không đối phó được nhiều như vậy. Kỳ thực cái này chinh phục giả là một cái ẩn núp cao thủ. Hoàng Siêu chứng đau ở trong game khảo nghiệm qua, vô luận độ khó gì, người mặc kệ hắn cũng có thể tiêu diệt hết thảy quái vật. Dù cho lại dẫn đến một lớp quái vật cũng giống như vậy. Cái loại này số lượng quái vật vây công, coi như là ngoạn gia cũng đã mất sớm. Trò chơi thiết trí hắn sẽ không chết mà. Bằng không một hồi làm sao giao nhiệm vụ. Loại này ngẫu nhiên tiểu nhiệm vụ sẽ ở mỗi cái bản đồ xuất hiện. Vị trí ngẫu nhiên sẽ không ở cột quét xuất hiện. Hoàng Siêu ngay từ đầu còn cảm thấy rất mới mẻ. Chơi hai lần thì sẽ biết. Mỗi cái bản đồ cố định xuất hiện loại này nhiệm vụ sẽ không cải biến. Bây giờ chinh phục giả đang ở vây quanh bên cạnh đồ quân nhu xe vòng quanh bắn tên. Một đám thử nhân vây quanh hắn dùng cây đuốc côn loạn đà. Chiến đấu thú bị chen ở phía sau, gầm to muốn xông tới. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Hoàng Siêu tìm được trước thử nhân xạ thủ vị trí. Mấy đạo nham tương trường mâu bắn ra, tiêu diệt xa trình uy hiếp. Hai chiến đấu thú chứng kiến Hoàng Siêu thoát ly chiến trường đã chạy tới, ở trên đường chỉa vào Hoàng Siêu công kích đi tới. Đến khi chúng nó tiếp cận Hoàng Siêu đã gần chết, Hoàng Siêu huy động pháp trượng, phổ thông công kích, động tác trầm trọng mạnh mẽ, ung dung đánh chết hai cái chiến đấu thú. Chiến đấu thú trước khi chết phản công để hắn rớt mấy giờ huyết. Thế nhưng móng vuốt không có đột phá y phục của hắn. Hoàng Siêu cảm giác mình liền giống bị tảng đá đập vài cái. Loại vết thương này hại phóng tới trước đây. Hoàng Siêu nhất định phi thường thống khổ. Nhưng mà trải qua bị trong cánh tay tiễn. Đầu rơi máu chảy về sau. Hoàng Siêu biểu thị loại trình độ này còn có thể chịu được. Hắn tiếp tục bảo trì công kích. Mà pháp rất nhanh thấy đáy. Bên kia chinh phục giả tiễn vô hư phát. Không phát nào hụt, đối mặt vọt tới trước mặt thử nhân. Không có vẻ sợ hãi chút nào dương cung bắn cung. Bắt bọn nó từng cái bắn ngã ở dưới chân. Cảnh tượng như thế, để Hoàng Siêu nhớ tới dấu bé ma giới dấu lớn bên trong tinh linh Legler bắn chết bán thú nhân tràng diện. Nhất định là một cao thủ a. Chinh phục giả vô cùng cảm kích đối với Hoàng Siêu nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu như không có ngươi, ta nhất định bị bọn họ giết chết. Cái này chinh phục giả là một cái trung niên nam nhân. Ánh mắt thâm thúy biểu hiện hắn thế sự xoay vần. Không cần cảm tạ, những thứ này thử nhân là của chúng ta địch nhân chung. Ngươi khỏe, ta gọi Hoàng Siêu, muốn đi trước Isis Ryan truyền tin. Không biết Doi Ryan có còn xa lắm không? Nếu là lúc trước, lại đi nửa ngày có thể đến Isis Ryan dưới thành. Thế nhưng hiện tại phong bạo gấu chiếm lĩnh khu vực này sơn cốc. Con đường phía trước càng thêm khó đi. Nơi đó có phong bạo gấu chiến sĩ. Ta gọi Danny, ngài là một vị thiên quyến giả các hạ đi. Có thể nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh. Xem ra cái này thế giới ngoạn gia địa vị rất cao. Đây là đương nhiên a. Thế giới game, ngoạn gia chính là hoàn toàn xứng đáng vị diện chi tử. Hoàng Siêu cho tới bây giờ không có bị người tôn kính như vậy quá. Sắc mặt có điểm xấu hổ. Xin không cần xưng hô như vậy ta. Gọi Hoàng Siêu là tốt rồi. Kỳ thực ta cũng chỉ là một người thường. Ngài kinh nghiệm chiến đấu cùng phong thái đều vượt qua xa ta. Danny phát sinh tiếng cười sang sảng. Chỉ vào phục của hắn, chỉ có thiên quyến giả, khả năng từ địch người thi thể bên trên phát hiện những trang bị này. Ngươi có thể mặc nó vào, nói rõ ngươi không giống với thường nhân đâu. Thiên quyến người tốc độ phát triển cực nhanh, không lâu sau ngươi sẽ trở thành một vị anh hùng. Hoàng Siêu ngươi đã cứu ta, ta muốn tiễn ngươi nhất kiện trang bị, mời từ nơi này chút bên trong chọn nhất kiện a. Danny từ đồ quân nhu trên xe xuất ra ba cái trang bị. Một bả vũ khí màu xanh lục, nhất kiện lục sắc giáp vai, nhất kiện lục sắc sủng vật nhãn. Hoàng Siêu mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ là vừa may đi ngang qua. Những con chuột này một mình ngươi cũng có thể giải quyết. Ta sao được tiếp thu trang bị của ngươi? Danny, ngươi vì sao một người mang theo đồ quân nhu xe? Thì ra Danny là hướng Isis Ryan vận chuyển vật liệu chinh phục giả. Hắn bị quái vật tập kích. Người kéo xe ngựa bị quái vật giết chết. Danny không muốn bỏ xuống vật tư ly khai. Bởi vì hắn vừa đi thử nhân lập tức sẽ cướp sạch xe cộ ở trên đồ đạc. Hắn không có viễn trình liên lạc thủ đoạn. Vừa lúc đụng phải Hoàng Siêu. Hai người cùng nhau thu thập chiến trường. Ở Hoàng Siêu dưới sự kiên trì. Hai người chia đều quái vật rơi xuống hai mươi mấy người kim tệ. Sau đó Danny mời Hoàng Siêu ở chỗ này nghỉ chân. Hắn từ trên xe xuất ra bánh mì, thịt quay, hoa quả cùng bia. Hai người ngồi ở xe kín mui chỗ ngồi ăn một bữa cơm tối. Cơm nước xong, Hoàng Siêu biểu thị, ta muốn tiếp tục lên đường. Danny, có cần hay không ta giúp ngươi đưa một thư? Hai người ăn một bữa cơm, đã có chút quen thuộc, nhưng đều ăn ý không có hỏi thăm đối phương nội tình. Hoàng Siêu chủ yếu là lo lắng, đối phương muốn hỏi lai lịch của mình, hắn căn bản không cách nào trả lời, muốn biên một cái liền bối cảnh tư liệu cũng không có. Hoàng Siêu, đêm bên trong quái vật phi thường sinh động, ngươi không bằng nghỉ ngơi một đêm lại đi. Hoàng Siêu trầm trọng nói, nếu kẻ hủy diệt đem nhắc nhở Isis Dragon nhiệm vụ giao cho ta, ta liền muốn mau sớm chạy tới. Ban đêm ánh trăng cực kỳ sáng, huống quái vật uy hiếp đối với ta càng ngày càng nhỏ. Danny rất nhanh viết xong thư, kể cả một cái huy chương cùng nhau giao cho Hoàng Siêu. Ngươi sẽ trở thành một vị kiệt xuất thiên quyến giả. Hoàng Siêu, mời cho thành bên trong chinh phục giả bộ chỉ huy tiễn một phong thơ. Mặt khác, cầm phong thư này cùng huy chương, đi tìm Isis Ryan thành bên trong kỹ năng sư đạo Grass. Hắn sẽ cho ngươi một ít hữu dụng chỉ đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.